Đây là một dãy núi cao, nhìn sang phía đông, nơi đó là Thiên Sơn Vạn Hác nằm ở chính giữa Lăng Sơn 18 bàn. Chỉ thấy nơi đó hoàn toàn là một thế giới hỗn loạn. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, vô tận kiếp lôi không ngừng nổ vang. Kiếp lôi đáng sợ này là do phản hư chân nhất ra tay với nhau dẫn tới. Lúc này kiếp lôi vẫn chưa rớt xuống, bởi vì trên núi cao có một viên hoàn kim loại thật lớn, viên hoàn cao chừng trăm trượng, trên viên hoàn phát ra vô tận nguyên năng. Bị nguyên năng kích thích, kiếp lôi không thể tìm ra phương hướng, chỉ chớp lóe trên bầu trời nhưng không cái nào rớt xuống. Bốn phía viên hoàn có sáu cột sáng, rõ ràng đều là tán linh khí trụ của hóa thần chân tôn. Lại nhìn ra phía xa, ở hướng khác, hình như có mấy mảnh vỡ viên hoàn, xem ra nơi đó đã xảy ra chiến đấu rất đáng sợ. Nhìn ra nghi vấn của Lạc Ly, Lục Chu chân quân nói nhẹ. Cái đó gọi là Càn Khôn Thanh Tịnh Tiêu Kiếp Hoàn, còn gọi là Độc Hoàn. Là pháp bảo cấp chiến lược của tông môn, thứ này do người công kích phá diệt sơn môn của môn phái khác lập ra. Hoàn này vừa lập che kín thiên đạo, phản hư chân nhất có thể tùy ý ra tay. Lạc Ly gật đầu, nhìn lại qua đó, chỉ thấy trung tâm chiến trường là một thành thị rất lớn. Nói đó là thành thị thì chi bằng nói đó là tiên cung. Tiên nhạc miểu miểu, kỳ quang dị thải, vô số lầu các điện phủ như ẩn như hiện. Ở bên cạnh tiên cung, có hai người đang chạy xung quanh tiên cung, không ngừng quay chạy. Một là Kim Thánh, một là Thổ Hoàng. Kim Thánh chân đạp trong hư không, tùy ý một bước nháy mắt nghìn trượng, giống đang như tản bộ trong sân. Mỗi bước hắn đi thì trên người của hắn bùng nổ một pháp thuật đánh vào tiên cung điện đường. Pháp thuật này không phải Kim Thánh thi pháp mà do hắn bước một. Góc truyện audio.com, bước tùy ý, pháp thuật cũng tùy ý hiện ra, nháy mắt lao ra ngoài. Cách chương.